Lâm Lạc nhìn xem hai đồng tử như nước của nàng, từ đáy lòng nói, đó là điều đương nhiên, bổn hậu là nữ nhân đẹp nhất dưới đời này, con trẻ phu quân có thể cưới được bổn hậu là phúc phận lớn nhất của người đấy. Phong Sở Liên không khiêm tốn chút nào, nói ra, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Lâm Lạc cười hằng hắc. Mắt vượng của Phong Sở Liên rất nhanh trở nên mê ly. Sở Liên, ta muốn nàng. Được thôi. Phong Sở Liên hai tay ôm lấy cổ của Lâm Lạc. Bàn tay lớn của Lâm Lạc không ngừng hoạt động. Con trẻ phu quân, đến đây đi. Phong Sở Liên phát ra yêu kiều rung động đến tâm can. Lâm Lạc lập tức dục hỏa chậm lại. Người quái dị, đáng giận. Một tiếng nũng nịu vang lên, như là lồi mình ở bên tai Lâm Lạc vang vọng. Hắn không khỏi cả kinh, tiểu huynh đệ lập tức uể oải không phấn chấn được nữa. Ảo giác sao? Chẳng lẽ mình bị tiểu nha đầu để lại bóng ma tâm lý lớn như vậy? Người quái dị, nhanh đem đồ đạc xấu xa của người thu lại, còn có, buông tỷ tỷ đại nhân ra. Sử Anh Tuyết gào thét nói, không, đây không phải ảo giác. Lâm Lạc vội vàng rút chăn qua, đắp lên thân thể trần truồng của hắn cùng Phong Sở Liên. Trong nội tâm cực kỳ phiền muộn, trước kia đã bị Phượng Niệm Yên xông loạn một lần, lần này lại tới sớm, sớm muộn sẽ dọa hắn bóng ma tâm lý mất. Ngược lại là Phong Sở Liên thập phần bình tĩnh, ở nàng xem ra trên đời ngoại trừ nàng cùng Lâm Lạc đều là người hầu đầy tiện, vậy thì bị người đứng chứng kiến thì thế nào? Người không phải là bị bắt về nhà sao? Lâm Lạc cắn răng nói, thật là đần đấy, chẳng lẽ nếu nữ sẽ không lại rời nhà đi trốn một lần sao? Sử Anh Tuyết mặt mũi tràn đầy tâm cao khí ngạo. Xin nhờ, rời nhà trốn đi cũng không phải sự tình sáng trọi gì, đừng một bộ vĩ đại như vậy chứ. Lâm Lạc thở dài, cùng tiểu nha đầu tích cực hiển nhiên là một chuyện rất ngu xuẩn, mà hiển nhiên càng có thể lần nữa từ trong nhà trốn đi, tất nhiên là có thể lần thứ ba, lần thứ tư. Nếu luôn cố kỵ nàng, đời này còn có thể cùng Phong Sở Liên thực kết thành vợ chồng sao? Không được, lúc này đây tuyệt đối không thể là bị tiểu nha đầu quấy nhiễu. Lâm Lạc trợn mắt, tiểu nha đầu, ngươi bây giờ là thời điểm đại nhân xử lý chuyện đứng đắn, nhanh đi ra ngoài đi. Hừ, ngươi muốn tai họa tỷ tỷ đại nhân, còn muốn bổn ma vương khoanh tay đứng nhìn à? Sư Anh Tuyết oà oà kêu to, người quái gì, người quá không biết xấu hổ rồi. Con trẻ phu quân, đừng để ý tới nàng ta. Toàn thân Phong Sở Liên đã nhuộm một tầng mây đỏ. Tỷ tỷ đại nhân, Sư Anh Tuyết ủy khuất đến như là một con chó nhỏ, tội nghiệp mà nhìn xem Phong Sở Liên. Tiểu nhà đầu, có nghe ai không? Lâm Lạc dường dường đắc ý, có thể chế trụ nàng cũng chỉ có nữ vương đại nhân. Người quái gì? Sư Anh Tuyết bĩu môi thoáng hiện mà ra. Gia hỏa chán ghét cuối cùng đã đi rồi. Lâm Lạc tâm tình sùng sướng, thật khó chịu. Phong Sở Liên cong thân mê người lên. Lâm Lạc nào còn nhịn được. Tuy Phong Sở Liên còn là lần đầu tiên, nhưng thần linh sao không thống khổ tí tẹo nào. Mấy trăm năm mộng tưởng rốt cuộc đã nhận được thỏa mãn. Còn rể phu quân, Phong Sở Liên chưa đủ mà lắc lư cặp mộng đầy đặn. Lâm Lạc xấu hổ. Hai người mấy trăm năm mến nhau cuối cùng đã tới thời điểm nở hoa kết quả. Phong Sở Liên vốn là tuyệt đẹp nhân gian. Lâm Lạc ngẫm lại, mình đủ hoang đường rồi. Những hiện tại còn không phải thời điểm cùng chú nữ tướng mạo tư thủ, hắn phải nhảy lên tới đỉnh thần giới rồi. Tuy Sư Anh Tuyết trở về làm Lâm Lạc nhức đầu, lại để cho chúng nữ vui mừng, nhưng Lâm Lạc lại vốn là có vấn đề chưa kịp hỏi nàng, ngược lại là vừa vặn đúng lúc. Tiểu nhà đầu, ra đây hỏi người vài vấn đề này. Lâm Lạc vẻ mặt tỏ ra ôn hòa. Sư Anh Tuyết nổi lên một tầng da gà. Này người quái dị, đừng dùng loại bộ dạng này cùng bổn ma vương nói chuyện, thật dối trá đi. Lâm Lạc cười ha ha, tiểu nha đầu đáo đỉnh thật sự là không dễ lừa gạt, liền trực tiếp hỏi, có phải chủ thần khí còn phần đẳng cấp hay là không? Không có. Sư Anh Tuyết đang cùng ba con cua nhỏ vui đùa ầm ĩ, một bên lắc lắc đầu. Chủ thần khí là do 3.000 đại đạo diễn sinh, không có cao thấp chỉ phần, không có cấp bậc khác nhau. Lâm Lạc kỳ quái rồi, vậy vì cái gì hắn sẽ cảm giác pháp tắc thần vương không cao thâm bằng pháp tắc mà từ đỉnh trấn áp cấm tự? Chẳng lẽ mình hạ vương là hàng lậu, vài tỷ năm cũng không có nắm giữ đến tinh áo của thần vương pháp tắc? Không đúng, mình hạ vương là tam tinh thần vương, như thế nào cũng nắm giữ đến thêm vài phần thần vương pháp tắc. Nếu không, tại sao có thể dùng một người địch nổi 10 thần vương vây công? Hơn nữa, từ đỉnh cường đại như vậy cũng bị oanh phá, lại là thần linh cường đại cỡ nào mới có thể làm được? Thật sự là kỳ quái. Lâm Lạc lại hướng Sư Anh Tuyết hỏi thăm sự tình loạn không tiễn, không nghĩ tới tiểu nha đầu ở phương diện này giữ kín như bưng, mà kể hắn dụ dỗ như thế nào đều không chịu nói ra, chỉ có thể bắt đắc sĩ buông tha cho. Nhưng Lâm Lạc tin tưởng khi hắn bổ xong tử định cũng đặt chân đến một bước thần vương này, khiến cho hết thảy nghi vấn đều sẽ đạt được đáp án. Hắn hiện tại không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần kiên quyết thẳng trước là được rồi. Hắn đã bắt đầu đi khắp thế giới tìm kiếm khối tàn phiến từ đỉnh thất lạc kia. Đang mang trọng đại, Lâm Lạc không dám lộ ra ý chút nào để cho người khác đi giúp hắn làm chuyện này. Một là người khác căn bản không có khả năng tìm kiếm được mảnh vỡ của từ đỉnh. Hai là nếu tồn tại lúc trước nổ nát từ đỉnh phát hiện dấu vết để lại thì nguy to. Lâm Lạc cũng không nhận ra hiện tại mình có thể chống lại địch nhân mạnh đến như vậy. Từ chỗ sư Ánh Tuyết tìm hiểu, mẫu thần cùng sư tỷ của tiểu nhà đầu đều không có thành lập thần quốc, thuộc về tồn tại không hiện thế. Như vậy toàn bộ thần giới còn có bao nhiêu thế lực đáng sợ đến như thế? Lâm Lạc tận dụng khả năng ít xuất hiện làm việc, năm qua năm, ngày qua ngày mà ở phiến thổ địa rộng lớn này triển khai trải thảm tìm tòi. Coi như là 1.000 năm, 1.000.000 năm, hắn cũng muốn tìm được mảnh vỡ ấy. Đây là một chỗ mà từ khi Lâm Lạc sinh ra đến bây giờ, ở đài thời gian dài nhất, thậm chí vượt qua gấp 3 tuổi lúc trước của hắn. Nhưng mà trong mắt thần linh, thọ nguyên vô tận, 3.000 năm tựa như là mí mắt khẽ đảo qua, cứ như vậy đi qua, chẳng một ai để ý. Trên thực tế, Lâm Lạc ở trên tu vi cũng không có đạt được tiến bộ gì, bởi vì hắn tận lực ít xuất hiện làm việc, hơn nữa lại tiến vào trung nguyên thần. Ở trên mảnh thổ địa này đã được cho là cường giả nhất lưu, chỉ cần đừng gặp gỡ cấp bậc như Hướng Phong Thạch, hắn hoàn toàn có thể đi ngang, không người nào dám trêu chọc hắn. Dưới loại tình huống này, trừ khi Lâm Đạc chủ động đi làm cường đạo, nếu không, không có một người nào sẽ đi tặng không thần khí cho hắn. Còn nữa, hắn tiến vào trung nguyên thần, còn muốn tiếp tục tăng lên, nhất định phải luyện hóa nguyên thần khí hoặc là thần khí. Thần liệu càng thêm trân quý hơn, dù là sơ thần khí là đối với hắn không có trợ giúp gì nữa rồi. Đương nhiên, hắn ở 3.000 năm này cũng không phải sống không. Đối với thần pháp, kỹ nghệ vận dụng cuối cùng đạt đến hoàn mỹ, đã hoàn toàn vượt qua Phượng Điệp Yên, đạt đến lại để cho hắn thỏa mãn trình độ. Dù sao Phượng Điệp Yên chỉ là có một tàn hồn từng là trung nguyên thần đỉnh phong, bản thân của nàng còn không có đạt tới một bước ấy. Đối với trừ nữ, bên trong Dưỡng Tâm Hũ mà nói, sự Anh Tuyết tồn tại cho các nàng quá nhiều kinh hỉ, bất luận là hàng ngày ở chung hay là trên việc tu luyện. Tiểu nhà đầu có thể nói thập phần hào phóng, sau khi chạy về nhà một chuyến lại bị nàng chôm ra rất nhiều đan dược trân quý, kể cả bảo tọa gia tốc tu hành, lĩnh ngộ pháp tắc. Không sai biệt lắm, mỗi người một cái, trình độ phá sản đủ để thần phương thổ huyết. Mà mọi người ở dưới sự trợ giúp như vậy, thực lực tiến bộ có thể nói là cực nhanh. Tiến bộ nhanh nhất là Phong Sở Liên, Sư Ánh Tuyết còn có thể bí mật thiên vị cho nàng, vùng trộm cho thần dược trân quý số lượng không nhiều lắm. Mà nữ vương đại nhân vốn là thiên tư trác tuyệt, rất nhanh vượt qua hư thần nhị trọng thiên, cũng ở 2.000 năm trước thuận lợi đột phá hư thần tam trọng thiên. Hôm nay đã là hư thần đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa có thể tiến vào sơ vị thần. Tốc độ tu luyện như vậy để cho Phương Điệm Yên là thổ dân thần giới cũng tương đối kinh ngạc, cũng làm cho mọi người càng thêm minh bạch sự Anh Tuyết cho bọn hắn thần đan là chân quý bực nào. Tiếp theo là Đường Điểm, tuy nàng vẫn là hư thần nhất trọng thiên không thay đổi, nhưng huyết mạch sắp thức tỉnh lần nữa, một cái nhiều hơn một cái đuôi, tu vi của nàng tất nhiên sẽ xuất hiện nhảy vọt thẳng tắp. Đối với cái này mà nói, chính Đường Điểm cũng không biết tiềm lực của nàng như thế nào. Ngược lại là sự Anh Tuyết, kiến thức rộng rãi mà nói, cửu vĩ thiên hồ bốn vĩ thành thần, về sau mỗi nhiều thêm một đuôi sẽ tăng lên một cảnh giới nhỏ, đã tới cửu vĩ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, sơ vị thần đỉnh phong. Tất cả mọi người sợ hãi mà thán phục, tuy sơ vị thần đã không bị mọi người xem trọng như thế nào, thế nhưng mà phóng tới toàn bộ thần giới mà nói, sơ vị thần vẫn là tương đối bá khí, đều để ở trong một tòa tiểu thành xưng vương. Có chút thiên hồ có thể đột phá tổ huyết, đạt tới 10 đuôi, thành tựu trung nguyên thần, bật qua huyết mạch 10 đuôi là sẽ không truyền thừa. Đường tỷ tỷ, người chỉ có thể dựa vào chính mình đi ra một bước này thôi. Đường Điểm không khỏi sầu bi khổ kiểm, nàng đã trời sinh lười biếng, cả ngày chỉ nghĩ ngợi lấy nghịch ngợm gây sự, làm sao có thời giờ tu luyện. Huyết mạch thức tỉnh đến cửu vĩ chỉ có sơ vị thần đỉnh phong, siêu việt tổ thần thức tỉnh 10 đuôi cũng chỉ có trung nguyên thần, lại thế nào đánh thắng được Lâm Lạc đây? Đừng có dùng loại ánh mắt ủy khuất này nhìn ta, Lâm Lạc thở dài nói. Lại nói, người cùng tiểu nhà đầu sao không đi ra tùy tiện dạo chơi, đừng yên tâm thoải mái luôn đem nơi đây trở thành nhà của các ngươi có được không? Đồ keo kiệt, còn là nam nhân nữa không chứ? Đường Điểm cùng sư Anh Tuyết đồng thời bĩu môi. Hôm nay một lớn một nhỏ, hai cái nghịch ngợm này ở trình độ ăn ý là càng ngày càng cao rồi, cũng làm cho Lâm Lạc càng thêm đau đầu, thập phần sứt đầu mẹ trán. Thật đúng là tiểu hài tử đuổi mãi không lớn, thật sự là thay cha thay mẹ của người ta, buồn thay đấy.

Lâm Đặc mới nguyện ý cùng đối phương vẻ mặt ôn hòa. Nếu không, dùng trong lòng của hắn vội vàng đối với bổ khuyết tử đình sớm trực tiếp giết qua. Tôn xá không biết là quá mực sao? Thiêu niên làng thành âm lạnh lẽo, hắn cũng là trung nguyên thần, sở dĩ dễ dàng tha thứ Lâm Lạc chính là hắn không muốn vô duyên vô cớ cùng hai tồn tại đều là trung nguyên thần trở mặt, không đáng. Nhưng hắn cũng không sợ Lâm Lạc đâu. Lâm Lạc hai tay một quán mà cười nói, quá mức cũng không có cách nào, thứ lỗi. Thì ra là tới thêu dệt chuyện. Thiêu niên làng theo thanh âm phát ra đều nhảy xuống, dưới chân đạp một cái, cho rằng nhiều hơn hai cái phong hỏa luân, chính thiểu đốt linh hừng hực hỏa diễm. Đường Điềm cùng Sư Anh Tuyết lập tức liếc mắt nhìn lẫn nhau, đồng thời lộ ra biểu lộ cực kỳ cảm thấy hứng thú. Thiêu niên lang này xem ra xuất thần không đơn giản. Bản thân là trung nguyên thần nhị trọng thiên, nhưng thành cừu huyết thú tọa hạ lại là trung nguyên thần tam trọng thiên, mà phong hỏa luân dưới chân càng là nguyên thần khí, chí bảo không gian, hỏa diễm song thuộc tính. Thần khí vốn là khó được, mà thần khí có được nhiều thuộc tính càng là hiếm có, bởi vì pháp tắc chỉ địa cơ bản chỉ một, hoặc là hỏa, hoặc là băng, hoặc là phong, có rất ít tình huống vài loại pháp tắc cùng tụ một chỗ. Thằng này có thể có được một kiện thần khí song thuộc tính, cái này so với thu phục chiếm được một đầu huyết thú trở thành tọa kỵ của mình càng thêm khó có được hơn. Lâm Đặc mỉm cười, nếu đối phương chủ động cùng hắn công phạt, vậy hắn không ngại thù cặp phong hỏa luân kia đến luyện hóa thoáng bột phát. Tìm một kiện nguyên thần khí không có khả năng để cho tu vi của hắn rảo bước tiến lên nhất trọng thiên, nhưng trận bối tùy nhỏ cũng là thịt, làm sao có thể bỏ qua được. Hiện tại cút đi, còn không thì quá muộn đấy. Ánh mắt của thiếu niên lang đảo qua phòng sở liền trừ nữ. Bật quá, những nữ nhân này phải lưu lại cho ta. Hắn là thân phận bực nào, sao có thể mặc người lấn đến trên đầu, như thế nào cũng phải trả một cái giá thật lớn. Thổi tiêu kia, mau đưa bánh xe cho bổn ma vương. Con mắt của Sư Anh Tuyết sáng lên, một bực hiện ra những vì sao nhỏ. Nguyên bản là dương cung bạt kiếm, nhưng thiếu niên lang nghe được lời của nàng liền thiếu chút nữa từ trên phong hỏa luân té xuống. Thổi tiêu à, hắn giờ tới lúc trước còn không có tiến vào đây, thời điểm ở trong thanh lầu lều lộng, nữ nhân ở bên trong dùng cái miệng nhỏ nhắn thay nam nhân làm kia xưng là thổi tiêu. Hắn cũng thập phần yêu thích cái đạo này, có một loại khoái cảm địa vị nam nhân hiển lộ rõ ràng, càng nhiều thời điểm nữa sẽ trực tiếp phun vào mặt và đầu cổ của nữ thổi tiêu kia để cho hắn có một loại thỏa mãn loại khác. Nhưng bị người ta nói thành một tên thổi tiêu, thiếu niên làng không khỏi rùng mình một cái, nhịn không được hướng Sư Anh Tuyết nhìn lại giải thích, ta đây là cây sáo không phải tiêu, dù sao cũng không sai biệt lắm. Sư Anh Tuyết nhún vai, này thổi tiêu, đừng lệch chính đề nữa, hỗn đản khốn kiếp. Thiêu niên làng giận dữ vươn tay hướng Sư Anh Tuyết đánh ra. Oa, dám đánh lén bổn ma vương, tiểu tử làm trở mình hắn cho nữ nữ đoạt lấy phong hỏa luân của hắn. Từ Kim Thiềm Thử thè lưỡi nhẹ nhõm hóa giải một kích này, cũng theo Sư Anh Tuyết ra lệnh mà hướng về thiêu niên làng vọt tới. Huyền Thiên, người đi đối phó con cóc này đi. Thiêu niên làng lãnh đạm nói, đầu thanh gưu kia lập tức ụm bò một cái giống một tiếng kêu lên, hướng về Từ Kim Thiềm Thử nghênh cứ. Chính hắn thì nhìn xem Lâm Lạc, bởi vì cái gọi là binh đối với binh, tướng đối với tướng. Nếu như đã khai chiến, như vậy phải xuất ra chiêu thuật cao nhất, mau chóng giải quyết chiến đấu. Phong hỏa luân dưới chân thiêu niên làng xoay chuyển, liền hướng về Lâm Lạc gấp gấp phóng đi, sau đó xoát xoát bay lên, đá hai chân ra. Hai cái phong hỏa luân lập tức phát ra một đạo lưỡi dao gió hỏa diễm, hướng về Lâm Lạc gào thét phóng tới. Dù là không sử dụng lỗ đen, Lâm Lạc chỉ bằng vào nắm giữ sáu đạo pháp tắc trung nguyên thần nhị trọng thiên, cũng có thể nói là cùng giai vô địch rồi. Ngoại trừ loại yêu nghiệt như là cách thường ra, thì ai có thể đủ cùng hắn chống lại đây? Hắn tùy ý oanh ra một quyền, hai đạo lưỡi dao gió hỏa diễm liền chôn vùi, căn bản làm không dậy nổi một chút bọt nước. Thì ra còn có chút thủ đoạn, tranh công được dám đến là phủ sơn của ta Dương Oai. Thiêu niên làng hử nhẹ một tiếng, xoạt xoạt xoạt, không ngừng đá ra lưỡi dao gió hỏa diễm. Nguyên thần khí cùng lực lượng bản thân hắn điệp ra, sinh ra uy năng lớn hơn 1+1=2, đều để đối với trung nguyên thần đỉnh phong tạo thành uy hiếp đáng sợ. Lâm Đặc nhắm mắt lại, tinh tế hiểu rõ, lấy pháp tắc đối phương phát ra. Bất luận là hỏa diễm hay là lưỡi dao gió đều là như tử đỉnh trấn áp năm đạo pháp tắc diễn hóa. Lâm Đặc cảm thấy thật sự là kỳ quái. Thần giới có 3.000 đại đạo, chính là 3.000 một bổn nguyên nhất. Thế nhưng, hỏa hệ đại đạo có 500, mỗi một đạo đều là có một cái một, dẫn đến lẫn nhau tầm đó, khẳng định không thể giúp nhau can thiệp.

có nên nhượng bộ hay là không. Không nhượng bộ, vậy đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chỗ tốt như vậy, ai có thể buông tha được. Đừng nói Lâm Hành Nam là thượng thiên thần cường thế, chỉ cần là nhất trọng thiên trở lên, cái đánh nhau này hắn là chiếm không được chỗ tốt. Nhượng bộ, vạn nhất đối phương được một tấc là muốn tiến lên một thước, cho rằng hắn dễ khi dễ, thậm chí độc chiếm chỗ tốt thì sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm vào bên trong thế khó xử vô cùng. Lâm Lạc sẽ không nghĩ tới hắn thuận miệng một câu, rõ ràng làm cho đối phương sinh ra nhiều nghi thần nghi quỷ như vậy. Cái này cũng khó trách, ai bảo hắn yêu nghiệt đến như thế, dùng trung nguyên thần liền có thể tranh tài thượng thiên thần. Nếu nhà không nhàm không phải lo lắng sau lưng của hắn có cao nhân mà nói, vậy ngược lại là quá lỗ mãng rồi. Nhà không nhàm cuối cùng không dám mạo hiểm, đặt tới cảnh giới này của hắn, tuy quyền hành to đến đáng sợ, nhưng tương đối mà nói cũng phải cân nhắc càng nhiều được mất hơn nữa. Sao có thể theo tính tình mà làm việc được? Hắn gật gật đầu cất tiếng nói. Thì ra là hậu nhân của Lâm lão huynh, các người đến tột cùng là vì sao mà xung đột chứ? Phía sau hắn hỏi một câu là hỏi con của mình. Thiếu niên làng kia sững sờ, nhưng tuy hắn nhìn về phía trên tuổi còn trẻ, trên thực tế đây là lão quái vật không biết sống bao nhiêu năm. Tuy trở thành trung nguyên thần có một nửa là nhờ phúc ấn của phụ thân, nhưng bản thân cuối cùng cũng là người thông minh tuyệt đỉnh. Hắn lập tức minh bạch lão tử băn khoăn cái gì, lúc này đem sự tình một đoàn người Lâm Lạc muốn lên núi nói qua. Nhà không nhàm cười hà hà nói, khanh ở xa tới, thiên phòng người sao lại có thể liều lĩnh như thế. Phụ thần trách cứ không sai. Thiếu niên làng nhạc thiên phòng vội vàng nhận lầm. Lâm Lạc không khỏi trong lòng buồn cười, không biết hai vị này biết rõ cái gọi là Lâm lão huynh, tù vì bất quá là hư thần nhất trọng thiên, trên mặt sẽ là biểu lộ phấn khích như thế nào. Nhưng hắn tự nhiên sẽ không nói qua. Thật là muốn đánh, hắn là có thể ở trong tay nhà không nhàm giữ được tánh mạng, chiến thắng đối phương. Là như thế nào cũng có khả năng đấy. Đối phương là muốn cõng rắn cắn gà nhà, hắn tự nhiên là hai tay tán thành rồi. Hiền chất, mới đến Hàn Giá chậm rãi mà nói chuyện. Nhà không nhàm hướng Lâm Lạc phát ra lời mời rồi nói. Lâm Lạc chắp tay vái chào để cho sự anh tuyết bảo từ kim thiềm thử cùng Thanh Ngưu ngừng chiến với nhau. Một đoàn người đi chậm chậm lên phía bên trên đỉnh núi. Thổi tiêu, đừng có nhỏ mọn như vậy, bọn bổn ma vương mượn bánh xe chơi đùa một chút nào. Sư Anh Tuyết vẫn là nhìn chằm chằm vào phong hỏa luân của Thạch Thiên Phong và thân hình lóe lên trực tiếp đi lên đoạt lấy. Sắc mặt của Nhạc Thiên Phong tối sầm, rõ ràng còn gọi hắn là thổi tiêu à. Nhưng nếu như song phương đã hóa địch thành bạn, hắn cũng không có ý tứ trở mặt động thủ, chỉ là mỉm cười hướng Sư Anh Tuyết một trường đẩy đi. Chuyện cười sao? Đây chính là nguyên thần khí, có thể đơn giản rời xuống tay của người khác sao? Nhưng một trường này đập qua, Sư Anh Tuyết lại như là bóng ảnh xuyên qua, đi thẳng tới dưới chân của hắn. Bà hai cái, đem hai cái bánh xe cởi xuống dưới. Nhạc Thiên Phong lập tức khiếp sợ đến hai mắt trừng rất tròn. Lần đầu gặp được năng lực đặc thù này của tiểu nhà đầu, có ai có thể không khiếp sợ đây? Ngay cả Phong Hỏa Luân bị đối phương đoạt cũng không có kịp phản ứng. Tiểu cô nương, cái này cũng không hay đâu. Nhạc Không Nham cười lớn một tiếng, tay phải thò ra hướng Sư Anh Tuyết bắt tới. Xoan một cái, trường ảnh rơi qua, đồng dạng từ trên người Sư Anh Tuyết trực tiếp xuyên thấu mà qua. Nhạc Không Nham bước theo gót nhì tử, đồng dạng đem hai mắt trừng đến nộ trương. Nhưng hắn là thượng thiên thần đấy. Đường đường tỉ tỉ, chúng ta mỗi người một cái nhá. Sư Anh Tuyết đem một cái phòng hỏa luân ném cho Đường Điềm. Hai sao hỏa gây sự tinh nghịch, lập tức bất diện Nhạc Hồ mà chơi đùa. Nhưng quyền có được Phong Hỏa Luân vẫn ở trong tay của Nhạc Thiên Phong. Các nàng căn bản trời không chuyển. Cái thứ đồ hư gì đây? Hai nữ đều là người không có tính nhẫn nại gì. Lúc này nhao nhao quệt miệng mà ném đi. Phong Hỏa Luân bị ném ra ngoài. Lúc này Nhạc Không Nham mới từ trong khiếp sợ hồi phục được thần trí. Thật đáng sợ quá đi. Đây cũng không phải là thượng thiên thần có thể làm được. Đây chính là dựa vào bối cảnh, là bối cảnh tuyệt đối đấy. Nếu như bối cảnh những người này tuyệt đối không dừng lại ở thượng thiên thần cường thế đơn giản như vậy, mà là thần vương cấp. Vị Lâm Hành Nam kia chính là thần vương đấy. Lẽ ra, nhà không nham thân là thượng thiên thần, căn bản không có khả năng ở dưới tình huống người ta cũng chưa từng gặp qua mà làm ra phán đoán sai lầm như vậy. Nhưng trên được Lâm Lạc cường hoành, Sư Anh Tuyết năng lực quỷ dị, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù của thượng thiên thần. Chỉ có thần vương mới có thủ đoạn nghịch thiên đến như thế. Hắn không khỏi âm thầm may mắn, không có thực cùng Lâm Lạc cãi nhau mà trở mặt. Nếu không chỉ sợ vị thần vương đại nhân này đã hiện thân

Bất quá cho dù hắn biết cũng không chỗ nào sợ hãi. Từ khi có được Tử Đình bắt đầu, hắn nhất định đi trên con đường cùng thiên hạ là địch. Tử Đình ở bên trong dung hợp, không ngừng rút ra tất cả lực lượng trong bình cục chiến trường. Lâm Đạc có thể rõ ràng cảm giác được vô số năng lượng rời rạc từ mảnh thổ địa nơi này tiến vào trong lòng đất, lại hướng về Tử Đình dũng mãnh lao tới, trở thành tiêu hao phẩm chữa trị cho Tử Đình. 3 ngày sau, Tử Đình hoàn thành chữa trị, thoáng một phát về tới trong thức hải của Lâm Lạc rồi. Bỗng nhiên lúc đó, Tử Đình truyền đến vô số ký ức, trùng kích lên thức hải của Lâm Lạc, để cho thân thể của hắn cùng linh hồn đồng thời bị trùng kích cực lớn, nhịn không được phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ. Cỗ nước lũ này đi qua, Tử Đình khôi phục yên lặng ngày xưa. Ở phía trên thức hải khẽ phồng trầm xuống, đại khí vô song. Lâm Lạc nhiều hơn một đoạn ký ức. Sau khi mảnh vỡ Tử Đình cùng cơ thể mẹ tách ra, vì tìm kiếm mẫu đình mà trước sau chế tạo ra loại vật huyết thú này, lại cầu dẫn mình Hà Vương, cuối cùng càng là đưa tới chư thần đại vương. Thế nhưng mà một đạo công pháp cùng hỗn độn dung lô cơ bản giống nhau cũng chảy vào trong nội tâm của Lâm Lạc. Lâm Lạc tinh tế phẩm qua đạo công pháp này, hoặc nói là pháp tắc, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyết thú có thể thôn phệ thần hồn lực lượng người chết, âm thì có thể thôn phệ huyết nhục, còn có thi hạch sinh linh. Hai cái này đều có thể vô hạn tăng lên tu vi bản thân, tất cả đều xuất xứ truyền thừa pháp tắc của mảnh vỡ Tử Đình. Đó là một chuyện vô cùng bất ngờ, đến khiến cho Lâm Lạc không kịp phản ứng.